Án tử một tình yêu The Death of A Love, chương 5, góc truyện audio.com. Thôi dáng đi em, mình ở trong này nhớ con thì cũng đành chịu. Con nó nhớ em, tội quá chị ạ, con không có mẹ thì khổ lắm. Như con chị đây, 2 tháng nữa là sinh rồi, chị chỉ được nuôi con 3 năm sau đó người ta sẽ đưa nó đi. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là chị rớt nước mắt hoài. Tội con mình, chị rảo ngước mặt lên cao để nước mắt đừng chảy tràn qua khóe mắt. Về phần Du, cô áp tấm hình vẽ vào ngực và cố dằn lòng với tiếng nức nở nghẹn lại. Nằm bên cạnh con muội mở mắt thao láo, nhìn mà như không nhìn khi nghe lời tâm sự tỉ tê của hai người mẹ. Ngồi trên tầng nhìn xuống chỗ Du, con xíu huýt một tiếng ra điều khinh bỉ. Ban nãy trong cảnh Du đi vào tay ôm chặt giỏ đồ, nó đoán là có cái gì đấy hay ho. Nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy vài món đồ thường thôi, duy cái bức hình vẽ xấu xí kia là Du xem như báu vật. Nghe mang máng nhỏ này có con rồi. Con xíu rung đùi, hứng chí nói lát nữa trộm tấm hình vẽ cho Du khóc chơi. Bên cạnh chị Hận đăm chiêu, phán ngay chữ không. Bộ chị hết muốn chọc con Du rồi à, tao rất muốn đập nó như từ nhưng nãy giờ bà chị ngà cứ đi qua lại ngoài cửa sổ. Chắc vụ nó sốt làm bà nghi ngờ, giờ kiếm chuyện với nó thì mệt. Thế là hết trò vui. Không, tạm thời khoan xử con Du mà chuyển qua đứa khác. Con xíu nheo mắt hỏi ai. Chị Hận cười nhạt nhướng mày và hướng mắt sang chỗ con muội đang nằm suy tư. Buổi chiều, các phạm nhân nữ ngừng lao động và kéo nhau trở về buồng lấy khăn với xà bông đến nhà tắm. Du đang lấy đồ thì chị rảo rủ lát nữa hai chị em cùng tắm chung cho vui. Rồi chị hỏi vóng sang con muội, thấy nó lẳng lặng lấy đồ xong đứng dậy đi tuốt chẳng nói tiếng nào, chị liền chậc lưỡi. Trên tầng, con xíu đang nằm ườn liền mau chóng ngồi dậy gọi chị Hận. Chị ta đứng lên, ra giấu thêm 3 đứa con gái nữa cùng đi theo. Du để ý thấy đám chị Hận đi xuống nên hơi dè chừng vì sợ chị ta lại gây chuyện. Nhưng chị ta chỉ liếc Du một cái rồi cùng bọn đàn em bước nhanh ra khỏi buồng giam. Trông dáng vẻ ngó quanh ngó quất đó, Du đoán chắc họ lại sắp làm chuyện gì không tốt đẹp. Chợt Du nghe chị rào dục đi tắm thôi, khu nhà tắm lúc này chỉ còn lác đác vài người tắm rửa. Con muội đang ngồi vục đầu dưới vòi nước trà xà bông cục lên tóc gội thì đột nhiên một bàn tay ấn mạnh đầu nó xuống gần sát đất. Chưa hết, thêm 3 đứa nữa nhào vô lột áo nó, đấm đá túi bụi. Vốn là dân lưu manh chẳng phải dạng vừa con muội cũng chống trả quyết liệt. Dù vậy, cái tư thế bị đẩy đầu xuống đất khiến nó gặp nhiều khó khăn trong việc phản đòn. Con muội đang tự hỏi bọn này là ai thì vừa lúc chị Hận giật giật chùm tóc nó và đay nghiến. Cho mày chết, trừ từ nay đừng bày đặt xía vô chuyện của tao nha mày. Giờ thì con muội đã biết ai đánh hội đồng mình rồi. Mím môi mím lợi, nó dùng hết sức thụi vào bụng chị ta. Đau điếng, chị Hận càng nắm chặt tóc đối phương đồng thời bảo bọn đàn em đánh mạnh vô. Những người còn lại thấy ghê quá liền chạy ra khỏi nhà tắm để tránh bị liên lụy. Đúng lúc Du và chị Dảo đi vào, thấy vài người ôm đồ hớt hải, chị hỏi xảy ra chuyện gì. Một đứa trả lời, đám chị Hận đang đánh con muội quá chừng kia. Quả nhiên Du đoán không sai, tức thì cô chạy vào trong và chị Dảo cũng đi theo coi thử. Dù trong cảnh chị Hận nắm đầu con muội giật mạnh, 4 đứa còn lại cứ đánh cứ đấm đá liên hồi. Góc truyện audio.com, nhớ đến con muội từng giúp mình, Dù không thể đứng làm ngơ nên định chạy đến ngăn thì chị Dảo giữ lại, sốt sắng. Em chớ dại dột xen vào kẻo mang họa đấy, mấy vụ đánh hội đồng này không mang thương tích thì cũng bị kỷ luật nếu cán bộ phát hiện ra. Muội từng giúp em một lần, giờ em phải giúp lại. Thấy Du kiên quyết lao vào cuộc chiến dữ dội kia, chị Dảo cắn môi chẳng biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui sau cùng chị chạy đi tìm cán bộ giải quyết. 4 đứa con gái đang đánh hăng say thì thình lình bị Du đẩy qua hai bên. Chị Hận chừng mắt chưa kịp quát thì cũng bị Du đẩy mạnh ra sau, giải thoát cho con muội. Được cứu, con muội lập tức hất tóc lên thì biết kẻ vừa giúp mình chính là Du. Chị Hận nghiến răng nghe ken két, "A, mày giỏi lắm con kia, hôm nay tao không đập chết 2 đứa mày thì tao không mang tên Hận. Tụi mày đánh chúng nó cho tao." Du và con muội đứng ở giữa, chị Hận và bọn đàn em đứng dàn ra xung quanh. Ai nấy, trừ Du ra, đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Rồi rất nhanh, con xíu với 3 đứa khác lao vào con muội tung đòn. Còn lại chị Hận thì lăm le Du, có lẽ chị ta muốn mình là người xử, cái con nhỏ không biết lễ độ. Này, mắt trợn tròn, răng cắn chặt môi, 2 bàn tay siết lại, chị Hận như thể muốn xé xác Du ra thành 100 mảnh. Lúc chị ta giơ nắm đấm lên, Du nhanh nhẹn cúi thấp người và lách ra phía sau chị ta. Cười khỉnh, chị Hận xoay lại đồng thời bóp tay bẻ cổ nghe răng rắc. Biết lần này chị ta sẽ chẳng dễ dàng cho mình thoát, Du liền đưa mắt quan sát xung quanh để tìm một vật nào đó làm vũ khí. Cô đâu giỏi đánh nhau, Mau chóng, dù thấy cái vòi nước ở gần đấy. Bất ngờ chị Hận tấn công chớp nhoáng, cào một phát vào má đối phương. Dù lại bước lùi đến chỗ vòi nước cảm nhận da mặt rát rát. Chị ta tiếp tục phóng đến, Du ngay tức khắc mở khóa nước và cầm vòi lên hướng vào chị ta. Một luồng nước cực mạnh phun trào xối xả vô người khiến chị Hận ngã nhào xuống đất. Du nhanh tay quay vòi nước vào bốn người kia, giải vây cho con muội. Con muội cũng lấy thêm vòi nước, làm y hệt Du. Đám chị Hận bị nước xối tùm lum chẳng thể làm được gì ngoài việc đưa tay lên mặt che chắn. Vừa lúc ấy, âm thanh chạy huỳnh huỵch bên ngoài vang lên kèm theo tiếng hô của cán bộ. Du nhìn sang con muội, cả hai cùng hiểu ý liền buông vòi nước ra rồi nằm xuống đất nhăn mặt rên khẽ. Chiêu giả vừa trở nên hữu hiệu khi quản giáo Nga cùng hai cán bộ ập vào chứng kiến cảnh đám chị Hận đứng đó ướt nhem quần áo, còn Du và con muội nằm dưới đất như thể họ là nạn nhân bị đánh rất dữ rồi. Vết cào trên mặt Du cùng mấy vết bầm đỏ trên người con muội đủ làm bằng chứng tố cáo. Mặc cho chị Hận la lên rằng, hai đứa nó cũng đánh tôi, nhưng cán bộ vẫn không tin mà giải cả bọn lên phòng kỷ luật. Quản giáo Nga đưa Du với con muội đến bệnh xá xem qua thương tích. Do chẳng mấy nghiêm trọng nên cả hai được trở về buồng giam. Trên đường đi, Du nhìn qua con muội đang xem vết bầm trên cánh tay, hỏi. Em bị đánh nhiều không? Bình thường mặt con muội lạnh tanh nhưng giờ dễ chịu hơn, đáp cộc lốc. Bị nhiêu đây nhằm nhò gì, còn mặt chị thì sao? Bị cào ba đường, chắc phải vài ngày mới hết. Đàn bà con gái đánh nhau chỉ muốn hủy hoại dung nhan. Mà sao chị liều vậy, xông vô chi để bị đánh? Lần trước em giúp chị vụ miệng chai, giờ chị giúp lại thôi. Con muội lặng tinh chốc lát tiếp theo đi sát lại Du nói nhỏ, chiêu giả đò của chị hay lắm. Nhờ thế mới thoát bị kỷ luật, Du gật đầu, góc chuyện audio.com. Sau đó cả hai không nói gì nữa, dẫu thế sự im lặng này như đang kéo họ lại gần nhau hơn. Thấy hai cô em gái về đến nơi, chị rảo mừng rỡ hỏi thăm tình hình. Nghe Du bảo không bị kỷ luật, chị cười khà khà. Nhờ chị đi kêu cán bộ đó, không là hai đứa ngủm. Đám con Hận bị kỷ luật giam ở phòng riêng một thời gian đấy, phạt nặng thế cho chúng chừa. Đây là lần kỷ luật thứ hai rồi, con muội nằm vật ra. Ừ, nhỏ đó ghê lắm chứ đâu có vừa. Nó vô tù cũng do đánh người gây thương tích nặng nề rồi còn cướp tài sản nữa. Nhờ chị rào kể mà Du mới biết chị Hận bị ngồi tù 11 năm, giờ chỉ mới thụ án 3 năm thôi mà gây ra bao nhiêu chuyện. Bản chất đâu dễ thay đổi. Tối, trong khi tất cả đã ngủ thì Du lặng lẽ lôi cuốn nhật ký ra đặt lên bậu cửa sổ. Đêm nay là rằm, trăng sáng vằng vặc như dưới từng giọt vàng xuống không gian tối hơn hũ nút. Có trăng làm đèn, Du sẽ dễ dàng viết hơn. Cầm cây bút bi mà ban nãy mượn của quản giáo Nga, Du thoáng lưỡng lự. Một thời gian dài cô không ngồi viết tần mần thế này nên lúc bắt đầu cũng khó khăn. Nhưng bản thân đã quyết tâm thì sẽ không ngừng lại. Du nhớ đến lời văn, viết đơn giản thôi về những gì mình nghĩ và những chuyện đã trải qua. Đắn đo hồi lâu, Du viết dòng đầu tiên. Hình như lại có tiếng chim hót đâu đó. Ngày, tháng, năm, tôi muốn hỏi, bác sĩ biết ở đây có một con chim không? Thỉnh thoảng lúc sầm tối tôi lại nghe nó hót. Mà tiếng hót sao buồn quá, da diết não ruột như mong chờ điều gì. Nhật ký tù nhân 3969, đôi mắt dừng lại ở dấu chấm cuối cùng, đồng văn tự thấy hơi buồn cười. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Vân Du viết nhật ký thế mà chỉ vỏn vẹn có hai dòng, hoàn toàn đối lập với sự rốt ruột chờ đợi trong anh. Đã vậy, cứ tưởng Du bộc bạch điều gì nào ngờ lại hỏi Văn về một con chim nào đó mà chính anh cũng chưa từng nghe nó hót. Dù không được như mong đợi nhưng Văn thấy kết quả này không tệ. Dù đang dần mở lòng, có thể sẽ giải bày nhiều hơn vào thời gian tới. Văn tự hỏi, bản thân mong chờ cuộc điều trị này trở nên tốt đẹp hay vì muốn thỏa mãn nỗi tò mò suốt mấy ngày qua. Tiếp theo, Văn tự trả lời mình rằng, lý do là gì cũng được miễn là anh đang giúp đỡ Du. Văn đã viết đáp lại một câu ngắn gọn ở bên dưới những dòng chữ kia trước khi đóng cuốn nhật ký. Giờ thì phải ngủ một giấc hoặc không thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi lại nhận được cú điện thoại hối hả nào đó từ các quản giáo. Ngả đầu ra phía sau thành ghế, hai tay đặt trên bụng và Văn hướng mắt lên trần phòng. Hàng mi từ từ khép lại, với anh giấc ngủ thường đến thật khó khăn. Rất nhanh, đôi lông mày nhíu chặt Văn lại thấy chúng. Những hình ảnh kỳ dị, mặc dù chúng rất vẹo vọ nhưng một gương mặt xương sóc với hai hốc má trũng sâu cùng đôi mắt sâu hoắm vẫn hiện lên mồn một. Gã trai với hình dáng gầy nhom, tướng đi khập khiễng và trên tay cầm con dao. Ánh nhìn tàn bạo, hình ảnh hắn chợt nhòe đi thay vào đó là người phụ nữ xinh đẹp mái tóc đen dài mượt mà. Bà mặc váy trắng, nhưng không lâu sau thì nó chuyển sang màu đỏ. Nhuốm máu, bà nhìn Văn trừng trừng, vô hồn.